ông ta là cao tăng của Kim Phật tự Mật Tông, hoàn cảnh tu luyện càng khổ hạnh càng tốt, đây chính là thuật khổ tu của Mật Tông. A Mục Đạt Vượng dốc lòng lễ Phật. Trước mặt Phật tổ ngồi mấy trăm năm cũng được. Kiên nhẫn có thể nói là đến cực hạn. Ông ta tự tin rằng sự kiên nhẫn của mình tuyệt đối siêu việt hơn Dương Thạc. Ở chỗ này đợi mấy tháng Dương Thạc tất nhiên sẽ phải ra ngoài. Cha, đúng lúc A Mục Đạt Vượng vừa mới ngồi xuống, lại nghe một tiếng chim thú kêu to, rầm rầm, giữa trời đất trắng xóa, một đạo ảo ảnh màu xám đen mang theo khí huyết khổng lồ hướng về A Mục Đạt Vượng đánh tới. Đây là mãnh thú gì vậy? Vừa mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, A Mục Đạt Vượng liền cảm nhận được cổ hơi thở này, lập tức mở hai mắt ra, thân hình vừa động, ầm ầm đứng lên, áo bào quanh thân cũng lập tức mở ra, con mãnh thú màu nâu đen phía sau cuối cùng cũng đã tới trước mặt A Mục Đạt Vượng. Hình thể con mãnh thú này cũng không tính là lớn, chẳng qua chỉ cao ba thước. Khi đến trước mặt A Mục Đạt Vượng, chợt nhảy dựng lên, tấn công trước mặt lão ta, chết, hai hàng lông mày A Mục Đạt Vượng nhíu chặt, miệng quát lớn, ầm ầm đánh ra một quyền. Phanh, ầm, con mãnh thú kêu thảm một tiếng, văng xa bảy tám trượng, gân cốt bị bẻ gãy, sinh cơ đoạn tuyệt. Lúc này, A Mục Đạt Vượng mới nhìn thấy toàn bộ con mãnh thú. Đã thấy đây căn bản chẳng phải mãnh thú gì. Rõ ràng chỉ là một con chim lớn. Chẳng qua con chim này to béo, cánh ngắn nhỏ, hai chân như con vịt, nên chẳng thể bay, chỉ có thể chạy bằng hai chân, mãng lông đằng sau con chim đen nhánh, trên bụng màu xám trắng. Toàn thân nó phát ra một cổ khí huyết nồng đậm. Thế nhưng chỉ là cảnh giới võ tôn sơ giai, thì ra là băng nga. A Mục Đạt Vượng trên mặt nở nụ cười. Băng nga chính là một loại dị thú của băng nguyên Bắc Vực, cũng được coi là một loài chim, nhưng cũng không khác gì loài thú. Có thể bơi lội, bắt các loại cá làm thức ăn. Băng nga trưởng thành toàn bộ đều là ác điểu cảnh giới võ tôn sơ giai đến trung giai. Tốc độ tiến lên của nó cực nhanh. Nếu một cao thủ võ tôn bình thường chống lại nó, sợ là cũng có chút phiền phức. Có băng nga này, lão nạp ở trong băng nguyên lạnh giá này cũng coi như có chút đồ ăn. Nghỉ ngơi một năm, hay nửa năm cũng chẳng có gì phàn nàn. Thân hình vừa động, A Mục Đạt Vượng liền chộp lấy thi thể của băng nga. Chương 246, khai quật bảo tàng, hạt giống linh dược. Dương Thạc gật đầu, giãn ra một hơi, thế giới này quá mức khổng lồ, chỉ cần là ở giữa Nam Bắc Đại Chu, thì khoảng cách đã làm hơn thập vạn lý rồi. Tây Bắc có nước Hỏa La, Tây Nam có nước Ni La, các tiểu quốc thì nhiều vô số, hướng Đông có sấm chớp mưa bão. Bên bờ hải vực mờ mịt kia lại càng lớn hơn, hướng Bắc đi về hướng Nam, nếu có thể xuyên qua hàng băng loạn lưu, xuyên qua hỏa diễm gió lốc, cũng không biết có thể tới chỗ nào. Có lẽ, ngay cả cường giả cảnh giới võ thánh cũng chưa từng xuyên qua những nơi nguy hiểm này, đúng là kiến thức của ta nông cạn quá. Dương Thạc cảm thán nói, lúc trước, mình chẳng qua chỉ luẩn quẩn trong một góc ở Kinh Sư Đại Chu. Hướng Bắc thì đã đến Yến Sơn. Hướng Nam thì là đến Nam Lâm Tự, về phần bị Ẩn Giao Vương lôi đến Đông Hải, bị Lôi Vân Phong bạo thổi đến địa vực Nam Hải. Ở những địa phương đó, Dương Thạc cũng chẳng làm chuyện gì lớn, cũng không chứng kiến bất cứ một cảnh tượng kỳ dị nào, cơ bản xem như một chuyến tay không. Thiếu gia, ai nói huynh kiến thức nông cạn, nghe Dương Thạc tự coi nhẹ mình như thế. Dương Địch cau cái mũi nhỏ lại, thiếu niên mới hơn 16 tuổi mà đã có được thực lực cảnh giới võ tôn. Đây chính là lợi hại lắm rồi. Khác với đám thanh niên tài tuấn, biết nhiều thì có lợi ích gì đâu. Không có thực lực, hàng băng loạn lưu, Đông Hải phong bạo những địa phương đó, bọn họ cũng chẳng đến được. Dương Địch lớn tiếng thuyết minh, đáng tiếc, càng lợi hại, thì lại càng không cần phải bị cái lão A Mục Đạt Vượng giống như chó đuổi theo đằng sau. Dương Thạc mỉm cười nói, cái lão A Mục Đạt Vượng nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ hai, thực lực cao hơn thiếu gia gấp đôi. Thiếu gia đánh không lại lão cũng là chuyện bình thường mà, Dương Địch chính xác nói, hổ báo lôi âm tầng thứ nhất, thực lực cũng tăng lên gấp mấy lần rồi, ngay cả cường giả cảnh giới võ thánh hay gần võ thánh thì thực lực chính là dựa vào hổ báo lôi âm. Mới tiến vào cảnh giới võ thánh, bình thường được xưng là lôi âm võ thánh tầng thứ ba. Cảnh giới càng cao thì thực lực sẽ càng mạnh. Công gia một năm trước cũng mới đột phá cảnh giới võ thánh trung giai, nhưng ông ấy nắm trong tay là hổ báo lôi âm tầng thứ năm, lạc lôi âm võ thánh tầng thứ năm. Cho dù là thần quy vương đứng đầu thập đại yêu thánh cũng chưa chắc là đối thủ của công gia, Dương Địch nói, lôi âm võ thánh, Dương Thạc sửng sốt nói, nắm trong tay cảnh giới lôi âm càng cao thì thực lực sẽ càng mạnh, Dương Thiên chính là lôi âm võ thánh tầng thứ năm, Dương Thạc nhắc tới mấy tin tức này. Những tin tức này đối với hắn rất quan trọng. Cho tới giờ khắc này, Dương Thạc mới phát giác, cánh cửa võ đạo đã chậm rãi bày ra trước mặt mình. Dương Thạc là lần đầu tiên nghe đến những thuyết pháp về lôi âm võ thánh, nhưng cái này cũng thật bình thường. Dù sao, Dương Thạc tu luyện chủ yếu là dựa vào bản thân tự tìm hiểu, gần như không người nào chỉ đạo qua. Mặc dù Dương Thạc trên danh nghĩa là đệ tử của Dũng Tính Đại Sư, nhưng chẳng qua chỉ là một đệ tử ký danh, đến để luyện tập thuần dương đồng tử công mà thôi. Khi Đại Sư Dũng Tính sắp chết, quan hệ với Dương Thạc gần hơn trước, trở thành sư tôn chân chính. Đáng tiếc, với trạng thái gần như sắp chết của Đại Sư Dũng Tính, cũng không thể truyền thụ được những kiến thức võ đạo to lớn cho Dương Thạc, chỉ có thể lưu lại cho hắn một pháp quyết. Đại Nhật Như Lai Kim Thân cũng xem là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Trong tàng thư các của Phủ Quốc Công cũng không có giới thiệu về cảnh giới võ thánh. Có lẽ, tầng thứ ba thì có, nhưng với thân phận của Dương Thạc thì chưa bao giờ được bước quá tầng thứ ba. Với thực lực mạnh như bây giờ, cho dù có tiến vào tầng thứ ba, thì những quyển sách về thường thức võ đạo cũng sẽ không lật xem. Có thể nói, con đường mà Dương Thạc đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi là một con đường nhỏ, so sánh với Dương Thạc. Con đường võ đạo của Dương Địch chính quy hơn rất nhiều, mặc dù là 12 tuổi mới bắt đầu tập võ, nhưng Dương Địch thì mới tiếp xúc võ đạo đã gia nhập vào thánh địa võ đạo có lịch sử hơn vạn năm của Thiên Âm Môn. Hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài trong ngàn năm qua của Thiên Âm Môn, chỉnh sửa được bí điển Thiên Đạo Thần Âm Công, lúc đầu là do cường giả Đại Tông Sư Tô Thanh Như tự mình chỉ dạy, sau đó lại kế nghiệp đến Thiên Âm Môn, được môn chủ Thiên Âm Môn thu nhận làm đệ tử. Một số trưởng lão đối với Dương Địch cũng rất trân trọng và yêu quý. Về phương diện tri thức võ đạo, Dương Địch cũng được tiếp xúc không ít. Hơn nữa, Dương Địch cũng giống như Tô Quân Ninh, gặp qua việc gì là không thể quên. Những thường thức về võ đạo, thường thức về Đại Chu, còn có giới thiệu tóm lược về các cao thủ trong thập đại yêu thánh, Dương Địch cũng nhớ hết trong đầu. Có thể nói, Dương Địch hiện nay chính là một bộ bách khoa toàn thư về võ đạo. Tiểu Địch ở bên cạnh ta, giải thích cho ta những nghi hoặc, tổng có thể nói là giải trừ rất nhiều nghi ngờ về võ đạo. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, lôi âm võ thánh, khó trách Đại Chu võ đã nói, hệ thống lực lượng không có sự phân chia. Thì ra là sau khi tiến vào cảnh giới võ tôn thì lấy cảnh giới lôi âm để phân biệt. Nắm trong tay cảnh giới lôi âm càng mạnh thì thực lực sẽ càng mạnh, Dương Thiên chính là lôi âm võ thánh tầng thứ 5. Nghĩ như vậy, Dương Thạc không khỏi hít sâu một hơi. Dương Địch vừa mới nói qua, cảnh giới lôi âm cách nhau 10 tầng. Thực lực có thể nói là tăng gấp mấy lần. Trên thực tế, Dương Thạc cũng có thể hiểu được điều này. Dưới tình huống bình thường, võ tôn sẽ nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ nhất, đại tông sư là tầng thứ hai. Cường giả võ thánh mới có thể nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ ba. Mỗi một tầng, thực lực gần như tăng lên một đẳng cấp mới. Dựa theo quy luật này, muốn nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ tư, trở thành võ thánh lôi âm tầng thứ tư, chỉ sợ là phải tu luyện tới cảnh giới võ thánh siêu việt. Ít nhất là thực lực phải nằm trên mang văn thiên tượng, võ thánh lôi âm tầng 5, tầng 6 lại càng khủng bố hơn. Bình thường mà nói, chỉ sợ có thượng cổ đại năng mới có thể đạt tới tầng cấp này, thực lực của bản thân Dương Thạc chẳng qua chỉ là cảnh giới võ thánh trung giai. Cho đến 60 tuổi, xác thực hắn có thể tiến vào võ thánh chi cảnh đã là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Cảnh giới võ đạo sẽ không còn cao hơn nữa, nhưng cảnh giới sức mạnh cũng chỉ đến lôi âm tầng thứ 5, khó trách. Lúc trước Huyền Giáp Vệ nói Dương Thiên vừa mới đột phá cảnh giới võ thánh trung giai mà đã có năng lực gần bằng cả thiên hạ. Còn Ẩn Giao Vương còn nói thực lực của Dương Thiên ít nhất là võ thánh cao giai. Dương Thạc trong lòng cảm thấy thoải mái, nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ 5, sức mạnh của Dương Thiên chỉ sợ là cường giả võ thánh cao giai siêu cường. A Mục Đạt Vượng đã đạt được cảnh giới đại tông sư, là thực lực lưỡng trọng lôi âm. Ta hiện tại chỉ nắm trong tay lôi âm tầng thứ nhất, tất nhiên không có khả năng là đối thủ của ông ta. Đúng đấy, Cửu Dương chân thân xuất mã, thực lực võ tôn cao giai chỉ sợ cũng bị ông ta một quyền đánh nát. Chương 247, liên tiếp đột phá, ngộ ra thần ưng bí quyết. Thực lực cơ thể Dương Thạc so với Cửu Dương chân thân cũng không sai biệt lắm. Đơn giản, Cửu Dương chân thân là bất tử bất diệt, đánh tan thì cũng ngưng tụ lại được. Còn Dương Thạc thì lại không thể gây thương tổn cho A Mục Đạt Vượng, thì Cửu Dương chân thân cũng không thể đả thương được lão ta. Rõ ràng con bài chưa lật này cũng không thể hiển lộ ra ngoài. Xem ra, muốn chiến thắng A Mục Đạt Vượng, tất nhiên phải đạt được cảnh giới đại tông sư, nắm trong tay hổ báo lôi âm tầng thứ hai thì mới có sức mà liều mạng. Đáng tiếc, tu luyện Cửu Dương Huyền Công tầng thứ nhất, cùng với Cửu Dương Chân Thân, có vẻ cao nhất chỉ đạt được cảnh giới Võ Tôn, không đạt được cảnh giới Đại Tông Sư. Dương Thạc trong lòng phát khổ, Cửu Dương Huyền Công có vẻ rất xứng đôi với Hổ Báo Lôi Âm, Cửu Dương Chân Thân tầng thứ nhất, cảnh giới Võ Tôn cũng có thể nắm trong tay Hổ Báo Lôi Âm tầng thứ nhất, muốn đạt tới cảnh giới Đại Tông Sư, nắm trong tay Hổ Báo Lôi Âm tầng thứ hai, vậy thì phải là Cửu Dương Chân Thân tầng thứ hai. Đáng tiếc, Dương Thạc không có Cửu Dương Huyền Công tầng thứ hai, muốn đột phá, khó khăn thật lớn. Bí quyết Huyền Thủy Ngưng Thân dù gì cũng là công pháp tu luyện của Ẩn Giao Vương, xem như là bí điển thần công. Cao nhất có thể đạt đến cảnh giới Võ Thánh, cùng lắm thì tiêu phí một ít thời gian tu luyện bộ công pháp kia, đột phá cảnh giới Tông Sư, tất nhiên là có thể nắm trong tay Hổ Báo Lôi Âm tầng thứ hai. Dương Thạc suy nghĩ trong lòng, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Dương Thạc, Dương Địch khẽ cắn môi, thiếu gia, lão hòa thượng kia, huynh đừng lo lắng, muội tu luyện Thiên Đạo Thần Âm Công, tốc độ cực nhanh. Tối đa 2 năm là có thể đạt được cảnh giới Đại Tông Sư, Dương Địch nói, 2 năm Đại Tông Sư, trước sau mất 3 năm, Dương Thạc nhìn Dương Địch, hít sâu một hơi, tốc độ khủng khiếp như vậy, cố nhiên chỉ có người tư thông trác tuyệt như Dương Địch mới làm được, nhưng, cũng có liên quan đến bộ công pháp Thiên Đạo Thần Âm Công, dù sao, đây cũng là một bộ Cửu Dương Huyền Công. Cửu Âm Huyền Công là một bí điển huyền công tầng thứ nhất. Cửu Dương Huyền Công tu đến tầng cao nhất chính là thực lực Võ Thánh Lôi Âm tầng thứ 9. Cường hãn đến mức tận cùng. Thiên Đạo Ngâm Công nếu không có gì đặc biệt thì rất không xứng với bốn chữ huyền công bí điển này rồi. Hiện tại xem ra, Thiên Đạo Thần Âm Công đặc điểm mạnh nhất chính là tốc độ tu luyện cực nhanh. Tốt lắm, hai người chúng ta thử một lần. Xem ai là người đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư trước, nắm trong tay Hổ Báo Lôi Âm tầng thứ 2. Dương Thạc mặt mỉm cười nói. Ừ, Dương Địch nhanh chóng gật đầu, nhưng trong lòng Dương Địch, Dương Thạc có tu luyện mau đi chăng nữa thì cũng không mau bằng mình. Cho dù Dương Thạc có phát huy được thực lực cảnh giới Võ Tôn, nhưng muốn đạt được cảnh giới Đại Tông Sư là rất khó, dù sao, thiên phú Dương Thạc cũng có hạn. 2 năm qua, đột nhiên tăng mạnh chủ yếu là dựa vào kỳ ngộ. Hiện tại bị A Mục Đạt vượng vây trong thập phương ca sa, kỳ ngộ không có, muốn đột phá là rất khó khăn, còn Dương Địch, nàng tu luyện là Thiên Đạo Thần Âm Công, gần như không cần kỳ ngộ cũng vẫn tu luyện được. Chỉ cần không ngừng giữa chừng là được, cùng lắm thì, chờ mình đột phá cảnh giới Đại Tông Sư trước, hảo hảo an ủi đại thiếu gia một chút, bảo huynh ấy không cần tự ti là được rồi. Dương Địch giờ phút này trong lòng có chủ ý như vậy, Dương Địch có chủ ý này thì Dương Thạc trong lòng cũng có tính toán của mình, đáng tiếc, huyết tinh thạch nhũ cơ bản dùng đã hết rồi. Nếu không có thể giúp cho tiểu địch muội mau chóng đột phá, Dương Thạc lúc trước có không ít huyết tinh thạch nhũ, nhưng cho dù nhiều thì xài nhiều cũng hết, nhất là huyết phi. Nó và Hắc Hùng sau khi tiến vào cảnh giới võ sư, việc tiêu hao huyết tinh thạch nhũ trở nên gấp mấy lần, huyết tinh thạch nhũ này là dùng cho cường giả dưới cảnh giới võ sư sử dụng. Hiệu suất tu luyện gấp bội. Dương Thạc sau khi tiến vào cảnh giới võ sư, đối với thiên tài địa bảo này cũng không chú ý nữa, mặc cho huyết phi và Hắc Hùng quậy nát bét không còn một mảnh. Không có huyết tinh thạch nhũ, thì kiếm cái gì bồi thường cho tiểu địch nhỉ? Trong sơn động của Ẩn Giao Vương có không ít bí bảo. Trước đây, tiểu địch vì đánh vỡ hư không, giúp ta trốn thoát mà bị gãy một cái cổ tiêu. Trong sơn động cũng có không ít binh khí, không biết có nhạc khí hay không. Dương Thạc biết, Dương Địch nếu ở lại Thiên Âm Môn, khẳng định là có vô số thiên tài địa bảo cung cấp cho nàng sử dụng, còn đi theo mình, điều kiện tất nhiên là kém một chút rồi. Dương Địch đi theo mình, mặc dù là cam tâm tình nguyện, nhưng Dương Thạc cũng không muốn nàng bị ủy khuất. Tất nhiên là phải tìm mọi biện pháp để bù đắp cho nàng, mang nàng đến sơn động tìm bảo vật cũng là một biện pháp. Tiểu địch, đi với huynh đến một chỗ, nghĩ tới người này, Dương Thạc giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Dương Địch, mang theo nàng đến sơn động có dấu bí bảo của Ẩn Giao Vương. Sau một lát, hai người đã đến trước một ngọn núi nhỏ, ông lấy huynh, giữ chặt Dương Địch, Dương Thạc sử dụng năng lực phi hành của thập phương ca sa, trực tiếp mang theo Dương Địch bay vào sơn động trên lưng chừng núi. Trong sơn động, áo giáp đủ màu, binh khí bày ra không ít, một số binh khí trong đó chính là thiên cương kiếm của Chân Vũ Môn. Luận nội tình, một số bí bảo của Ẩn Giao Vương có thể so với thánh địa võ đạo rồi. Dù sao, thập phương ca sa là bảo vật năm đó của phương trượng Đại Lâm Tự, nên một số bí bảo của Nam Lâm Tự cũng ở bên trong. Những áo giáp dành cho nữ cũng không thiếu. Những chiếc áo giáp này, Dương Thạc phỏng chừng không phải là do phương trượng Đại Lâm Tự Hồng Chiếu Đại Sư lưu lại, không cần phải nói, những thứ này nhất định là do Ẩn Giao Vương lấy được. Dương Thạc nhớ rõ ràng, Ẩn Giao Vương năm đó chạy đến Ngọc Mạc Lâu ở Kinh Thành, nhìn lén Tiểu Nguyệt thủ dâm, những việc cũ này, không biết Dương Địch có rõ hay không? Khụ, khụ. Những chiếc áo giáp này mồi chọn một bộ nhé. Có một số là nội giáp, mặc bên trong quần áo, không ảnh hưởng mỹ quan. Vội vàng lắc đầu, Dương Thạc đem ý nghĩa xấu xa trong đầu vứt bỏ đi, chỉ vào áo giáp, nói với Dương Địch, vâng, Dương Địch gật đầu, rồi lật tới lật lui bộ áo giáp này. Sao? Cầm lấy một bộ khôi giáp, Dương Địch phát hiện ở phía dưới áo giáp có mấy cái hạt to bằng hạt long nhãn màu đen, là hạt cây La Hán, còn nữa, hình như là hạt Phật Thủ. Những thứ này đều là hạt giống linh dược quý hiếm. Như thế nào lại bị quăng ở chỗ này? Lật tiếp mấy bộ khôi giáp, Dương Địch lại một lần nữa tìm được mấy hạt giống, cầm những hạt giống này, Dương Địch mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Những hạt giống linh dược này lại bị vứt bỏ. Thật hết sức khó hiểu, trong sơn động còn có hạt giống linh dược, nghe Dương Địch nói, Dương Thạc không khỏi kinh ngạc há miệng thật to. Chương 248, liên tiếp đột phá, ngộ ra thần ưng bí quyết. 2. Trong mắt Dương Thạc, mấy hạt đen thui trong tay Dương Địch chẳng chút thu hút này lại là hạt giống linh dược. Điều này khiến Dương Thạc cảm thấy không ngờ, nhưng mà, nó cũng bình thường. Dương Thạc ở Trấn Quốc Công mấy năm nay, vốn cũng không phải sản xuất mà là chuyên tâm tu luyện, cho nên đối với chuyện hiểu biết về hạt giống cũng không tính là nhiều. Huống hồ, mặc dù Dương Thạc xuất thân trong một gia đình tá điền nông dân mấy chục năm, nhưng tiếp xúc bất quá cũng chỉ là hạt giống bình thường. Đối với những hạt giống linh dược này, thật chẳng biết gì cả. Những hạt giống này bản thân cũng không phát ra linh khí, giống như hạt giống hỏa diễm. Quả hỏa diễm chỉ để lại một hạt màu đen sắc, bao bọc bởi một lớp da cứng, nhìn qua chẳng thấy có gì đặc biệt. Những hạt giống này cũng như vậy, chỉ có như Dương Địch, nhờ tham khảo những điển tịch của Thiên Âm Môn mới có thể hiểu rõ được hình thái cũng như công dụng của những hạt giống kỳ lạ này, từ đó mới có thể nhận ra chúng. Cây La Hán này là một linh dược cực kỳ trân quý, cầm hạt giống La Hán trong tay, Dương Địch nghiêm mặt nói, cây La Hán có thể giúp tăng cường thể chất, khiến cho khí lực cường đại. Năm đó, 800 La Hán của Đại Lâm tự nhờ dùng cây La Hán này mà có thể tu luyện thành công, Bát Bách La Hán công. Những La Hán Phật môn này lúc chiến đấu gần như đau thương bất nhập, cường hãn đến cực điểm. Sau khi Đại Lâm tự bị hủy diệt, Bát Bách La Hán công đã thất truyền. Những hạt giống linh dược La Hán cũng gần như bị diệt sạch, tìm không thấy. Không thể nghĩ rằng người này lại có chúng, cây La Hán, giúp tăng cường khí lực, cũng không giống huyết tinh thạch nhũ tăng cường khí huyết, mà là tăng sức bền bỉ cho cơ thể. Sức bền bỉ của cơ thể với khí huyết cũng không có quan hệ bao nhiêu. Ví dụ như, đồng dạng là cảnh giới võ tôn, làn da của con người lực phòng ngự sẽ không mạnh. Nhưng lông của loài huyết phi thì lực phòng ngự lại rất mạnh, móng vuốt cứng như sắt. Những thứ này là thiên phú, không phải nói là thực lực mạnh, khí huyết tràn đầy là có thể bù lại, nhưng cây La Hán có thể giúp tăng cường khí lực, tăng độ bền bỉ cho làn da, cơ bắp của võ giả, phối hợp với Bát Bách La Hán công, thậm chí có thể đem làn da tu luyện đến thành sắt thép. Thực lực ngang nhau thì thậm chí còn cứng hơn lông huyết phi, giá trị của những hạt giống linh dược này có thể nhìn thấy mơ hồ. Ngoài ra, nhìn qua giống Phật Thủ kia, cũng chính là linh dược. Loại dưa này trực tiếp đưa từ bên nước Ni La sang, ẩn chứa đại lượng khí huyết. Sau khi dùng đối với cơ thể cũng rất có lợi, còn có 4-5 loại linh dược khác. Mỗi một loại chí ít có đến 30-40 hạt giống. Những hạt giống linh dược này, đoán chừng là Đại Lâm tự lưu lại năm đó. Dương Thạc mắt nhìn hạt giống trong tay Dương Địch hỏi, đáng tiếc, Ẩn Giao Vương không để ý nên những hạt giống này vẫn còn. Yêu thánh chính là yêu thánh. Dị thú mãnh thú khác biệt rất lớn đối với con người, đó chính là không biết sản xuất. Ngay cả Ẩn Giao Vương, mặc dù có được trí tuệ của loài người, nhưng đối với việc này, chắc hẳn nó không được biết nhiều cho lắm. Dương Thạc cảm thán nói, thiếu gia, chúng ta đem những hạt giống này gieo xuống, đợi cho chúng có kết quả thì có thể sử dụng. Có những linh dược này phụ trợ, chúng ta tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư. Cầm những hạt giống này, mắt Dương Địch sáng lên. Những hạt giống này gần như đều chỉ cần trồng xuống, sau một năm là đâm hoa kết quả, nhất là Phật Thủ. Chỉ cần 2 tháng, nhiều nhất là 3 tháng là sẽ ra trái. Mặc dù trong đó ẩn chứa khí huyết không bằng huyết tinh thạch nhũ, nhưng nếu dùng nó, tốc độ tu luyện vẫn có thể được tăng lên. Còn cây La Hán, Dương Thạc hiện tại đối với nó thập phần chờ mong. Sau khi Huyền Ưng biến thân tầng thứ nhất, Hắc Hùng biến thân tầng thứ hai, kết cấu sinh mệnh của Dương Thạch phát sinh biến hóa lớn. Trên người cũng bắt đầu kết ra lớp da cứng như áo giáp, nếu ăn quả la hán vào, khí lực cũng sẽ kiên cố hơn, dẻo dai hơn. Dương Thạch phỏng chừng, cây la hán này cũng có thể thay đổi kết cấu sinh mệnh trên một trình độ nhất định, dùng quả la hán, cùng huyết mạch biến thân, nếu, nói không chừng, Dương Thạch còn có thể lĩnh ngộ được huyền ưng biến thân tầng thứ hai, thậm chí là hắc hùng biến thân tầng thứ ba, thứ tư. Ừ, chúng ta tìm nơi thích hợp để trồng mấy hạt giống này xuống, Dương Thạch gật đầu nói, trong không gian thập phương ca sa, các loại địa hình đều có. Có thể nói là thích hợp với bất kỳ linh dược nào sinh trưởng, ở chỗ này gieo trồng linh dược là hoàn toàn có thể. Dương Thạc và Dương Địch trong không gian thập phương ca sa làm ruộng, gieo trồng linh dược, mặc cho lão A Mục Đạt Vượng ở bên ngoài hàng băng loạn lưu mà chờ, chỉ có thể dựa vào bắt giết băng Nga mà ăn. Cứ như vậy, chẳng sợ Dương Thạc và Dương Địch còn chưa đột phá xong, qua 2-3 năm, A Mục Đạt Vượng cho dù tâm tình kiên định sợ là cũng chịu không nổi. Dương Địch đầu tiên là ở bên trong sơn động tìm một bộ nhuyễn giáp cho mình, về phần binh khí, Dương Địch cũng không cần. Nàng chỉ quen dùng giải lưng đánh với đối thủ, chọn xong nhuyễn giáp, Dương Địch cùng với Dương Thạc đem tất cả những hạt giống linh dược tìm được trong sơn động, tổng cộng có 7 loại với 131 hạt giống, rời khỏi sơn động, dựa theo chỉ đạo của Dương Địch, Dương Thạc đào mấy cái lỗ, đem những hạt giống này phân loại gieo xuống một nửa, dù sao, Dương Thạc và Dương Địch đều chưa gieo trồng dược thảo lần nào. Nếu thao tác không ổn, những hạt giống này hoàn toàn mất sạch, vậy thì cũng không tốt. Cho nên chỉ gieo trồng một nửa còn lại để dành, tránh cho một lần thất bại toàn bộ hạt giống mất sạch. Mất hết hai ngày, hai người cũng làm xong hết thảy, kế tiếp là bắt đầu tu luyện, Dương Địch tu luyện hoàn toàn là công pháp thiên đạo thần âm. Còn Dương Thạc thì trực tiếp ngâm mình trong dòng sông bên trong không gian thập phương ca sa, về phần cửu Dương chân thân, thì cũng ra ngoài, ngẫu nhiên nằm bên trong bọc khí huyền ưng huyết trì. Phần lớn thời gian là quan sát huyết phi chiến đấu với nhau. Thực lực của cửu Dương chân thân muốn tăng lên, cách đơn giản nhất chính là thúc giục tăng nhanh huyền ưng biến thân tầng thứ hai, tốt nhất là sáng chế ra thần ưng bí quyết. Thần ưng bí quyết có thể giúp cho huyết mạch huyền ưng thượng cổ đạt được cảnh giới huyền ưng biến thân tầng thứ hai. Khi đó, thực lực cửu Dương chân thân của Dương Thạc có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới võ tôn cao giai, chỉ còn thiếu cảnh giới đại tông sư một chút nữa thôi. Đến lúc đó, cho dù không có nắm giữ hổ báo lôi âm tầng thứ hai, nhưng nếu có thể phát động quân bài chưa lật này thì cũng có thể giết chết A Mục Đạt Vượng. Đã có kinh nghiệm trong việc nghĩ ra thần hùng bí quyết thì thần ưng bí quyết cũng không tính là khó khăn. Dương Thạc cũng không nóng vội, một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Địch cũng hướng cho Dương Thạc thấy khả năng thiên phú và tốc độ tu luyện của nàng. Ba tháng tăng lên hai cấp, đã đạt đến cảnh giới võ sư cao nhất, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới võ tôn. Dựa theo Dương Địch giải thích, đột phá võ tôn sơ giai, khả năng cần phải thêm 1-2 tháng nữa. Còn những tầng trên võ tôn đến võ tôn cao giai thì phải cần nửa năm, đột phá đại tông sư thì 4 tháng là đủ. Phía trước phía sau chưa đến 1,5 năm thời gian là có thể bước vào cảnh giới đại tông sư, chỉ sợ, cũng chỉ có huyết phi, hắc hùng, tiểu hỏa tốc độ của chúng mới có khả năng đánh đồng với Dương Địch, Dương Thạc cũng chưa tăng quá nhiều. Chỉ là cách cảnh giới võ sư cao giai gần thêm một chút mà thôi. Cửu Dương chân thân đồng dạng cũng như vậy, nhưng Dương Thạc cảm giác được cách sáng chế thần ưng bí quyết càng lúc càng gần, càng tiếp cận được với thần ưng bí quyết thì Dương Thạc lại càng không nóng nảy, cứ để từ từ mọi chuyện sẽ đến. Rất nhanh, lại 10 ngày trôi qua, cửu Dương chân thân của Dương Thạc bay giữa không trung, cẩn thận cảm ngộ sự sắc bén của cửu thiên nhất kích. Không đúng, không đúng, huyền ưng công kích tuyệt đối không chỉ có sắc bén, còn phải là bá đạo vô cùng. Bay giữa không trung, Dương Thạc trong lòng khó hiểu, bá đạo giống như phá thiên nhất kiếm của Nam Cung Thương, phá thiên đại kiếm của Nam Cung Thương, trọng kiếm vô phong, tuyệt đối không chỉ có hai chữ sắc bén là có thể hình dung, còn phải dùng một từ bá đạo. Bên trong thần hùng bí quyết ẩn chứa đại địa chi thế, đại địa chi thế không phải là rất nặng mà còn có ý ôn hòa dưỡng chi, giống như một trưởng giả hiền lành có thể bao dung bất cứ chuyện gì. Còn thiên không chi thế thì lại hoàn toàn khác, bá đạo, nghịch ta thì chết, giống như một tên cai ngục. Nghĩ tới người này, trong đầu Dương Thạc tựa hồ như xuất hiện một đạo ánh sáng. Không do dự chút nào, Dương Thạc lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu thể ngộ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cửu Dương chân thân của Dương Thạc không cần ăn uống gì, cứ nhắm mắt lĩnh ngộ theo. Còn cơ thể của Dương Thạc vẫn cứ ngâm trong dòng sông, không ngừng hấp thu huyền âm khí tức, tẩm bổ thân thể,